Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 251, Giang Triệt. Gọi Giang Tổng. Muốn đem cổ phần của mình toàn bộ chuyển nhượng. Người trong phòng họp đang nghe được Giang Uyên lời nói về sau, tất cả đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Giang Đổng. Ngài không có nói sai nói a? Một cái tuổi hơi lớn hơn một chút cổ đông run rẩy thanh âm hỏi. Giang Uyên có được Uyên Triệt thúc mong đợi 52% cổ phần, không hề nghi ngờ nhất đại cổ đông, mà lại trong công ty cơ hồ một nhiều hơn phân nửa cổ đông đều là đứng đội Giang Uyên, có thể nói chỉ cần Giang Uyên không ngã, toàn bộ Uyên Triệt thúc mong đợi liền ngã không được. Đương nhiên đi, bọn hắn cũng là biết Giang Uyên có một đứa con trai, tương lai tất nhiên sẽ thay thế công ty chủ tịch chức vị. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại nhanh như vậy. Trong phòng họp rối loạn tưng bừng. Giang Tổng, ngày năm nay mới tuổi hơn 40 liền chuẩn bị về hưu. Cái này cũng quá nhanh đi. Ta nhớ được con trai của ngài năm nay giống như cũng mới 19 tuổi a. Đại học đều không có tốt nghiệp. Nếu không ngài trước hết để cho hắn đi cơ sở. A không, trước cho nhỏ thiếu gia một cái phó tổng giám đốc làm một làm. Lúc đầu muốn nói để Giang Triệt đi cơ sở, nhưng suy nghĩ muốn. Lấy Giang Nguyên đối con của hắn yêu chiều trình độ, khẳng định không bỏ được để hắn đi cơ sở chịu khổ. Đúng a, lão Vương nói rất đúng ấy mà Giang Uyên nhìn thấy loại tình huống này, khóe miệng có chút bên trên dương lên, mau tránh ra. Ta muốn bắt đầu trang bức, không có bất kỳ cái gì một vị gia trưởng có thể cự tuyệt khoe khoang hài tử thành tựu dụ hoặc. Đối với Giang Uyên tới nói, hắn đời này nhận qua vinh dự cùng tán thưởng đã đầy đủ nhiều, dù sao dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng liều ra một cái giá trị vốn hóa mấy ngàn ức siêu cấp công ty, các loại truyền thông cùng nhân viên tán thưởng khiến cho sớm đã chết lặng, nhưng là khoe khoang con trai mình nhưng là khác rồi. Ba ba ba. Giang Uyên vỗ vỗ cái bàn. Ta biết, mọi người khẳng định đều sẽ đối nhi tử ta Giang Triệt năng lực có hoài nghi. Dù sao chỉ là một cái 19 tuổi thiếu niên mà thôi, nhưng là ta hôm nay nói cho đúng là, nhi tử ta có thể nhịn cũng không thua ở ta. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Giang Nguyên hiện trong đầu không hiểu thấu nghĩ đến Giang gia trong biệt thự cái kia một đám cô nương xinh đẹp. Khụ khụ. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Giang Triệt phương diện này có thể nhịn xác thực không thua với hắn. Mọi người hẳn là đều biết chúng ta Hàng Châu vừa hưng khởi cái kia Cường Thịnh tập đoàn a. Nhắc lên Cường Thịnh tập đoàn, không ít cổ đông sắc mặt đều hơi đổi. Đối với cái công ty này, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, mà lại là như sấm bên tai. Chẳng lẽ lại, cái này Cường Thịnh tập đoàn cùng Giang Triệt có quan hệ? Không sai, cái này Cường Thịnh tập đoàn chính là ta nhi tử Giang Triệt đầu tư sáng lập. Giang Uyên sau khi nói xong, ánh mắt lừa một chút đã bị khiếp sợ tột đỉnh các cổ đông, khóe miệng so A ca cũng khó khăn ép. Thật sự sảng khoái A. Loại này trang bức cảm giác, hắn chỉ ở vừa lập nghiệp thành công thời điểm trải nghiệm qua, về sau chậm rãi liền chết lặng. Cổ đông A, có thể Giang Tổng, ta nghe nói Cường Thịnh tập đoàn tổng giám đốc là một cái tên là Lãnh Ngưng Thu nữ nhân. Giang Uyên liếc một chút cái này cổ đông, Lãnh Ngưng Thu là ta sắp là con dâu, thế nào? Ngươi có ý kiến A? Cổ đông A, rất im lặng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vị kia trong truyền thuyết bị mang theo cửa hàng chi hồ nữ nhân lại là nhà mình lão Đổng con dâu, cái này liền có chút quá nổ tung a. Chư vị cổ đông, Cường Thịnh tập đoàn tiềm lực chắc hẳn các ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Long Quốc tài chính giới cự đầu công ty, cái này cũng đại biểu nhi tử ta Giang Triệt năng lực, hệ cho nên ta chuẩn bị đem ta danh hạ cổ phần toàn bộ chuyển để cho nhi tử ta, các ngươi có ý gặp sao? Các cổ đông rất im lặng. Này chúng ta có thể có ý kiến gì a? Ngươi bao nhiêu ngưu bức a? Ai có thể ngưu bức qua ngươi a? Không có ý kiến chúng ta liền giải tán. Ể sau khi nói xong, Giang Nguyên liền cũng không quay đầu lại đi tới phòng họp, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau các cổ đông. Thật không hợp thói thường a, đây là đem ta gác ở trên lửa nướng a. Nhìn lên trước mặt hi hi ha ha Giang Nguyên, Giang Triệt trên trán lóe lên một tia hắc tuyến. Nhi tử, ngươi cũng là biết đến. Cái này chủ tịch ta làm là đủ đủ, liền sẽ chờ ngươi đến tiếp nhận đâu. Thực sự không được ngươi để cái kia Lãnh Ngưng Thu đến đương đại lý tổng giám đốc, ta cái này có người đặc biệt giúp nàng hiểu rõ công ty tình huống, người trong nhà. Ta còn là yên tâm. Giang Nguyên gặp qua Lãnh Ngưng Thu một mặt, Cái cô nương này mặc dù được vinh dự cửa hàng Chi Hồ, nhưng tự hồ là một cái yêu đương não, bị con trai mình mê đến không muốn không muốn. Lãnh Ngưng Thu có thể tin, hắn đời này quen biết bao người, sẽ rất ít nhìn lầm người. Giang Triệt im lặng ở ngươi nhìn, vừa vội. Nhi tử, không vội không được a, à, ta và mẹ của ngươi đều 40 tuổi, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, còn muốn nhiều lãng mạn lãng mạn. Giang Triệt là thật không kèm được. Hắn người phụ thân này thật đúng là mẹ nó kỳ hoa, cái nào xí nghiệp gia cùng nhà tư bản không đều hận không thể ghé vào lão bản của mình trên ghế đời này không xuống. Đem Giang Uyên đuổi đi về sau, Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, nhìn thoáng qua hệ thống không gian, thương nghiệp hình khôi lỗi 100100 người thương nghiệp hình khôi lỗi, đại khái nhìn một chút, hệ thống lần này phát ra khôi lỗi cùng lần trước khác biệt, lần này phổ biến đều là nam tính, độ trung thành tự nhiên cũng là mát trị số 100 đối với nam tính khôi lỗi, Giang Triệt liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trực tiếp toàn bộ ném đi Uyên Triệt thúc mong đợi làm công người. Thôi, chỉ bất quá hắn tiểu bảo bối Lãnh Ngưng Thu có thể muốn vất vả một chút. Đi con em ngươi Giang Triệt, đi con em ngươi khảo thí, tiểu gia ta xem như giải phóng. Kinh thành Khương gia bên trong, vừa mới kết thúc thi cấp 3 Khương Nhược Hư trực tiếp giống như nổi điên đem mình tất cả sách vở tất cả đều dùng nội lực cho làm vỡ nát. Vô số trang giấy phiêu đến khắp nơi đều là. Không có người biết cái này trong vòng hơn một tháng hắn kinh lịch cái gì. Hắn cái kia hảo ca ca Giang Triệt, đem lúc trước bên trên sơ trung lúc lưu lại tất cả luyện tập sách tất cả đều một mạch gửi cho mình. Đó cũng đều là mới tinh luyện tập sách ca, chỉ viết một cái tên, bên trong đề mục một đạo đều không có viết. Nhất hố chính là, gia gia hắn Khương Vân Hoàng tự mình giám sát hắn học tập, chỉ cần học tập lười biếng chính là hành hung một trận, loại này cuộc sống bi thảm một mực lan tràn đến hắn thi cấp 3 kết thúc. Vị này vừa đầy 15 tuổi thiếu niên, đối Giang Triệt đã hận thấu xương. Gia gia, ta có thể đi cấm võ chi địa xông xáo sao? Khương Nhược Hư kích động sau khi... một thân tu vi cũng bạo lộ ra. Rõ ràng là hóa kình đại viên mãn. Tại một tháng trước đó, hắn cũng bất quá mới vừa vạn hóa kình hậu kỳ mà thôi, ở trong khoảng thời gian một tháng này, hắn không chỉ đang điên cuồng vòng quanh học tập, đồng thời còn nhất tâm nhị dụng đi tu luyện, có thể nói đem nội quyển phát vung tới cực hạn, mà Khương Vân Hoàng thì là lắc đầu, hãy chờ ngươi thành tích xuống tới rồi nói sau, ca của ngươi nói. Nếu như ngươi thi không lên trung học đệ nhị cấp lời nói, lưu ba một năm e nghe nói Khương Vân Hoàng. Khương Nhược Hư khóe miệng giật một cái, mình cái gì sâu thành tích hắn có thể rất rõ a, à, làm bài tập thời điểm đều có thể phân ra tinh lực tới tu luyện, có thể học tốt liền có quỷ. Gia gia. Không phải liền là cao trung sao? Cùng lắm thì chúng ta tiêu ít tiền đi quý tộc trường học đi học. Tiểu tử ngươi còn muốn thượng quý tộc trường học. Bởi vì thành tích kém mới đi quý tộc trường học. Lão già ta gánh không nổi người kia, kể cái kia Giang Triệt đâu. Giang Triệt lúc trước thành tích không phải cũng rất kém cỏi sao? Hắn làm sao đi quý tộc trường học? Khương Nhược Hư cực lực cãi lại. Vậy nhân gia hiện tại thành tích đâu? Cháu trai A hiện ở thời đại này cùng trước kia khác biệt đi, so là đầu mà không phải vũ lực A. Khương Vân Hoàng cười tủm tỉm chỉ đầu của mình. Khương Nhược Hư trầm mặt một lát, nghe gia gia, ngươi có phải hay không sợ ta tại cấm võ chi địa mất mạng? Cho nên mới không muốn để cho ta đi. Người nhà họ Khương đều rất bao che cho con, cái này tự hồ là tổ truyền tính cách. Khương Vân Hoàng ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, nghề hư mà, ngươi làm thật muốn đi cái chỗ kia. Khương Nhược Hư dứt khoát quyết nhiên nhẹ gật đầu. Chương 252, công ty biến mất thứ hai đại cổ đông. Lại một vị khí vận chi tử. Giang Triệt bất đắc dĩ. Giang Uyên hiện tại phủi mông một cái liền không làm, cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho hắn. Hắn hiện tại trực tiếp nhảy lên trở thành Uyên Triệt thúc mong đợi lớn nhất cổ đông, mà lại lấy hắn hiện hữu cổ phần cơ hồ tương đương với tuyệt đối cổ phần khống chế. Uy, mẹ, ngươi để Giang Uyên tiếp một chút điện thoại, công ty thật không muốn a. À. Đối diện Khương Vân Lễ Kiều mở miệng cười, e nhi tử, cha ngươi đang bề bộn đâu, lập tức liền nhanh xong việc. Giang Triệt rất im lặng. Lời nói này rất có nghĩa khác a, à, mà lại hắn mơ hồ ở giữa tự hồ còn có thể nghe được thanh âm của sóng biển. Nhưng rất nhanh, Khương Vân Lễ liền đem camera mở ra. Sau đó một giây sau, Giang Triệt khóe miệng cuồng rút. Thật đúng là tại bờ biển, chính mình cái này tâm lớn lão mụ chính mặc một thân áo tắm ngồi xổm ở trên bờ cát, mà Giang Uyên cũng chỉ mặc một đầu quần bơi ngồi xổm ở trên bờ cát. Hai người vậy mà tại mẹ nó đóng hạt cát. Chất lên một cái lâu đài nhỏ. Nhìn đống đến còn rất tinh xảo, liền không hợp thói thường a, hai cái hơn 40 tuổi người, cùng tiểu hài đồng dạng, mà Giang Nguyên lúc này cũng là ngẩng đầu lên, đối Giang Triệt khoát tay áo, "Ê nhi tử, ta và mẹ của ngươi đã đến Maldives, công ty cứ yên tâm giao cho ngươi, vì tiện cả, phá sản cũng không quan hệ, dù sao nhà ta có tiền." Giang Triệt có loại cảm giác dở khóc dở cười, tốc độ này có chút nhanh nha, nói đi là đi lữ hành. Mà Khương Vân Lễ thì là che lên miệng, cười đến giống một cái kẻ ngu. "Lão công, ngươi cái này thành bảo lũy sai lệch, thật xấu a." Hai người có một cốc rạ không có một cốc rạ cùng Giang Triệt trò chuyện, nhưng tuyệt đại đa số tâm tư đều không tại Giang Triệt nơi này, "Tốt tốt tốt, chờ về sau hai người các ngươi cát, nhất định phải một cái chôn Nam Cực một cái chôn Bắc Cực." Giang Triệt cũng không nói gì thêm, càng không có đi lo lắng hai người an nguy, nói đùa, Khương Vân Lễ thân là kinh thành Khương gia đại tiểu thư, xuất hành làm sao có thể không có bảo tiêu. Liền ngay cả trước đó tại Giang gia thời điểm, Giang gia bên ngoài biệt thự vây đều sẽ có cổ võ giả bảo vệ, chỉ bất quá về sau Giang Triệt mạnh lên về sau, mấy người này mới rời đi. Thật sự là im lặng, không hiểu thấu lại huyễn một túi thức ăn cho chó. Giang Triệt nhã rảnh lên, bất quá Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ hai người xác thực đầy đủ tiêu sái. Người cả đời này sẽ bị rất nhiều chuyện ràng buộc, hoặc là việc học, hoặc là sự nghiệp, hoặc là chính là hài tử hoặc người nhà, có thể tiêu sái như vậy vứt bỏ hết thảy ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới. Không phải là không một niềm hạnh phúc đâu. Giang Triệt khóe miệng trong lúc lơ đãng liền câu lên. Làm chén này thức ăn cho chó, dù sao cũng là cha ruột mẹ ruột làm. Bất quá công ty không ai không thể được, cái này cục diện rối rắm vẫn là phải Giang Triệt tới thu thập. Đọc sách thi công chức không nhất định là tốt nhất đường ra, nhưng là bảo an nhất định có thể làm đến ngươi nhân sinh kết thúc. Một tháng 5.000 khối tiền lương, nhưng ta chỉ dùng là 1.500 khối sống, cái này. Liền gọi kiếm tiền. Lúc trước nếu như không phải Giang thiếu gia điểm tướng, cố gắng ta. Cường Thịnh tập đoàn trong phòng an ninh, Trần Hạo vẫn lên chân bắt chéo, lầm bầm lầu bầu không biết đang nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ kích động. Giang thiếu gia. Giang thiếu gia ngài xem như đến rồi. Trần Hạo tự hồ triệt để nghĩ thông suốt, trực tiếp hóa thân trở thành Giang Triệt trung thực liếm chó, phụ thân của hắn thúc phụ bọn hắn đều đang nịnh nọc Giang Triệt, thậm chí bao gồm muội muội của hắn Sương Nhi đều thành Giang Triệt liếm chó. Như vậy cũng không kém một mình hắn trực tiếp liếm thôi. Cút. Giang Triệt chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này là bị đả kích đến hóng gió a. Ngày khác tìm Cường ca cho hắn trị một chút. Được rồi. Giang Triệt tới công ty là tìm Lãnh Ngưng Thu. Dù sao chỉ có Lãnh Ngưng Thu có thể nhịn đảm nhiệm một cái giá trị vốn hóa mấy ngàn ức công ty tổng giám đốc. Lãnh Ngưng Thu dựa vào Giang Triệt đầu vai, cả người như là yêu diễm đắc kỷ. Chủ nhân. Ngươi tìm Thu Nhi có chuyện gì không? Cần Thu Nhi phục thị ngươi sao? Mới vừa tiến vào trong xe thời điểm, Lãnh Ngưng Thu cao lạnh áo ngoài trong nháy mắt đều rút đi. Nữ nhân đưa tay, nhẹ nhàng hái mình nửa gọng kính, sóng lớn che đậy cái này nửa bên mặt, một đôi vớ đen đem nó bắp đùi thon dài sấn lộ vẻ càng thêm hoàn mỹ, cả người nhìn phi thường vũ mị trảm nam. Nhất là Giang Triệt loại đến tuổi này thiếu nam. Gánh không được, căn bản gánh không được. Bất quá Giang Triệt vẫn có thể gánh vác, sau đó liền đem sắp phân phối cho Lãnh Ngưng Thu nhiệm vụ nói ra. Lãnh Ngưng Thu vĩnh vĩnh lên miệng nhỏ, việc khuôn mặt đẹp bên trên xuất hiện một vòng tiếc nuối, có điểm giống khuê phòng quán phụ. Chủ nhân thật đáng ghét, lại coi ta là công cụ người. Lãnh Ngưng Thu ngoài miệng mặc dù phát ra bực tức, nhưng kỳ thật vẫn là phi thường nghe lời, nói thật. Đây là Giang Triệt lần đầu tiên tới Uyên Triệt Thúc mong đợi, công ty rất lớn, thậm chí bên trong còn có một cái khoa học kỹ thuật vườn, tại chức nhân viên hơn 2.000 người. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tổng bộ mà thôi, mười mấy cái phân bộ công ty còn không có tính cả đâu. Mà công ty các cổ đông cũng sớm đã chờ lấy Giang Triệt. Giang công tử. Giang công tử mời ngài vào. Kêu cái gì Giang công tử? Hiện tại là Giang tổng. Mấy cái tuổi hơi lớn cổ đông lộ ra nịnh nọc tiếu dung, nhìn thấy Giang Triệt phản phất gặp được cha của mình đồng dạng. Cơ hồ công ty tất cả cổ đông, tất cả đều nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ thiếu chút nữa khu chiên gõ trống đốt pháo. Cái này khiến Giang Triệt có chút im lặng. Trong tiểu thuyết đánh mặt tình tiết đâu? Các ngươi những thứ này các cổ đông không nên cho ta cái này mới nhậm chức tổng giám đốc một hạ mã uy sao? Làm sao mỗi cái đều là hèn nhát a? Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vị này chắc hẳn liền lãnh cô nương đi. Thật không hổ là nữ trung hào kiệt, cùng Giang thiếu gia chính là xứng. Lão Lý ngươi có biết nói chuyện hay không a? Cái gì gọi là xứng? Cái kia hẳn là tương đương xứng mới đúng. Cái này Mông Ngựa nghe Giang Triệt đều có chút không kềm được. Được rồi, ta hôm nay chính là cùng các ngươi nói một chút, con người của ta sự tình rất nhiều, ngày bình thường tới không được công ty, cho nên ta lựa chọn để Thu Nhi trở thành công ty đại diện tổng giám đốc, công ty to to nhỏ nhỏ bất cứ chuyện gì. Nàng có được quyền lực tuyệt đối. Giang Triệt lời này vừa nói ra, một đám cổ đông trong nháy mắt tịt ngòi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thiếu gia không được a, đây là lão gia một tay dốc sức làm ra công ty, sao có thể như thế? Công ty vạn nhất xuất hiện vấn đề gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lãnh Ngưng Thu, ý tứ rất hiển nhiên, nữ nhân này không tin được, dù sao có thể được xưng là cửa hàng chi hồ nữ nhân, nếu như nàng có phản tâm, không nói cướp đi toàn bộ công ty, nhưng cũng nhất định có thể để công ty nguyên khí đại thương. Giang Triệt thật cũng không sinh khí, chỉ là nhẹ nhàng kéo qua Lãnh Ngưng Thu eo thon, đây đều là đi theo cha mình đánh hợp lại lão nhân, tự nhiên cũng là vì công ty suy nghĩ, Giang Triệt đương nhiên sẽ không trách cứ bọn hắn. Thu Nhi tin được. Năm chữ, lại tràn đầy kiên nghị. Một loại cổ đông cũng nhao nhao lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Giang Triệt cùng phụ thân hắn tính cách đơn giản giống nhau như đúc, cường thế không được. Mà đột nhiên, công ty thứ ba đại cổ đông Lý Sương Minh nghi hoặc nói, nghĩa không đúng, Vương lão đi nơi nào? Công ty thứ hai đại cổ đông hôm nay làm sao không đến? Mà cũng nhưng vào lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Không cần tìm, ta chính là công ty thứ hai đại cổ đông. Chương 253, bại gia tử hệ thống, Sở Đào. Không cần tìm, ta chính là công ty thứ hai đại cổ đông. Một đạo tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, sau đó ở đây cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cùng một nơi. Chỉ gặp một người mặc rách rưới quần jean người trẻ tuổi đi ra, tóc có chút rối bời, cả người nhìn tựa như là một cái nhặt ve chai. Xác thực không cần tìm, khí vận chi tử chủ động đưa tới cửa. Giang Triệt còn chưa mở miệng đâu, liền có người bắt đầu phun hắn. Ngươi là từ đâu tới tên ăn mày? Tranh thủ thời gian cút sang một bên. Liền ngươi còn công ty thứ hai đại cổ đông. Ngươi biết Uyên Triệt thúc mong đợi thứ hai đại cổ đông đại biểu cho cái gì sao? 9% cổ phần, giá trị mấy trăm ức, liền ngươi bộ này nghèo kiết hủ lậu dạng. Bảo an. Bảo an ở đâu? Mau đem cái tên điên này xiên ra ngoài. Giang Triệt. Khí vận chi tử tự mang siêu cường bút, vô luận đi nơi nào đều trào phúng kéo căng. Cái này cỡ nào quen thuộc lại thân thiết một màn a, Giang Triệt có chút hăng hái đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, tích. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Sở Đào, hàng trí quan hoàng đã mất hiệu, Sở Đào, khóa lại bại gia tử hệ thống, chỉ cần bại gia liền có thể thu được tương ứng ích lợi. Giang Triệt có chút không kềm được, ngay cả bại gia tử hệ thống đều đi ra. Cái này chỉ sợ lại là một cái cùng tầng thiên tương tự thần hào lưu manh vận chi tử. A, ta vì cái gì không thể là công ty thứ hai đại cổ đông? Sở Đào nhìn thấy đám người không tin, khóe miệng nghiêng một cái, lập tức cho mình đốt lên một điếu thuốc. Trước đó không lâu, hắn vẫn là một cái phổ phổ thông thông điểu ti sinh viên, mỗi ngày làm lấy 4 phần kim chức dưỡng nữ bạn. Kết quả bạn gái của hắn lại cho hắn đội nón xanh, cùng 4 tên phú nhị đại mướn phòng bị mình tóm gọn. Hắn cho tới bây giờ không biết, mình thanh mai trúc mã đơn thuần bạch nguyệt quan lại là một cái nhà vệ sinh công cộng. Hơn nữa còn trào phúng hắn là một cái nhỏ điểu ti, hết thảy bất quá đều là chủ nhân an bài nhiệm vụ thôi. Bi phẫn sau khi hắn liền đã thức tỉnh bại gia tử hệ thống, chỉ cần bại gia liền có thể mạnh lên, chỉ cần là bại gia tiêu hết tiền toàn bộ gấp đôi trả về. Mà cái này Uyên Triệt tập đoàn 9% cổ phần chính là hệ thống cho hắn tân thủ gói quà lớn. Cái này cũng cho hắn đầy đủ trang bức lực lượng. Có thể rất hiển nhiên, gặp Giang Triệt. Hắn cái này bức sợ là chứa không xong rồi. Ha ha, không quản các ngươi nói thế nào, ta hiện tại liền là công ty thứ hai đại cổ đông. Vương lão đã đem hắn danh nghĩa chỗ có cổ phần toàn bộ chuyển nhường cho ta. Sở Đào vẫn tại chứa bức, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, hai tay đút túi, cũng không bắn khói bụi, mặc cho khói bụi mình rơi xuống, trong công ty một chút lão cổ đông nổi giận. Đánh rắm. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì a? Vương lão thế nhưng là Giang Đổng người tín nhiệm nhất, làm sao có thể đem cổ phần truyền cho ngươi? Bảo an làm sao còn chưa tới? Cái này một nhóm bảo đảm an khả lấy đổi, cái gì ngưu quỷ xà thần đều có thể bỏ vào đến. Sở Đào trang bức giơ tay lên, gõ gõ khói bụi, liền chuẩn bị bắt đầu trang bức, mà hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền bị Giang Triệt lời nói cắt đứt. vừa rồi ta tra xét một chút, Vương lão cổ phần xác thực chuyển cho những người khác. Giang Triệt vẻ mặt thành thật mở miệng, Sở Đào nghe được Giang Triệt lời nói về sau hơi sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Nghe không? Chuyển nhường cho ta. Ta có cổ phần hiệp nghị. Có thể một giây sau, hắn liền không cười được. Vương lão cổ phần chiếm cứ công ty 9%, mà lại theo phụ thân ta vài chục năm, cổ phần chuyển nhượng ra ngoài không có khả năng không cùng ta phụ thân nói một tiếng, cho nên ta hoài nghi ngươi là dùng thủ đoạn gì đem cổ phần từ Vương lão trong tay lấy được. Giang Triệt ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Sở Đào, hắn đối loại này thần hào lưu manh vận chi tử có thể quá quen thuộc a, đời trước của hắn có thể xem không ít loại này sản văn. Để cho tiện trong sách nhân vật nam chính trang bức, bắt đầu tân thủ gói quà lớn trực tiếp liền tiễn hắn nào đó siêu cấp lớn cổ phần của công ty, hoàn toàn không giảng đạo lý. Kỳ thật loại chuyện này, căn bản khó mà cân nhắc được, còn có thần hào văn nhân vật chính tiền từ đâu mà đến. Cái này cũng khó mà cân nhắc được. Cẩn thận tra một chút, nhất định có thể phát hiện lỗ thủng. Cho nên vị này Sở tiên sinh, ngươi khả năng đi không nổi, ta hoài nghi ngươi là thương nghiệp gián điệp, Vương lão cổ phần trong tay là ngươi lừa qua đi. Ta đã thông tri cảnh sát, chúng ta sẽ phi thường kỹ càng tra một chút tiền căn hậu quả. Giang Triệt thanh âm vô cùng chăm chú, Sở Đào đôi mắt có chút trợn to. Vụng trộm ở trong lòng hỏi một chút hắn hệ thống, hệ thống, ở đây sao? Cổ phần này chuyển nhượng dựa vào không đáng tin cậy a. Ngươi đừng lừa ta a. Túc chủ xin yên tâm, hệ thống lực lượng là vĩ đại, Vương lão đã bị vĩ đại hệ thống tẩy não, hiện tại trở thành ngươi trung thành nhất chỗ dựa. Nghe được hệ thống về sau, Sở Đào mới thở phào nhẹ nhõm, tự hồ tìm tới một loại nào đó trụ cột. Lực lượng một lần nữa lại về đến rồi. Không tin ngươi có thể đi tìm Vương lão đối chất, cổ phần là Vương lão tự nguyện chuyển nhường cho ta, cảnh sát tới cũng không có cách nào. Để Giang Triệt nhún vai, Sở Đào vừa rồi hết thảy phản ứng đều bị hắn thu hết vào mắt, đầu tiên là sợ, sau đó lại lớn lối rồi, khẳng định là hệ thống cho hắn chỗ dựa, hệ thống. Ngay cả ngươi hệ thống cũng là một trận nát đi. Ha ha, ngươi nói là Vương lão tự nguyện chuyển nhượng cho ngươi. Vậy ngươi có thể dám ngay mặt giằng co một chút. Giang Triệt treo tức bật cười, cái này Sở Đào hàng trí quan hoàng đã mất hiệu lực, ở trước mặt giằng co sợ là muốn kéo một đống lớn. Có cái gì không dám. Nhưng vào lúc này, đám cảnh sát chạy tới, nhưng đối với loại chuyện này trong lúc nhất thời cũng vô pháp xử lý. Nhưng rất nhanh, một bóng người liền hoảng hoảng trương trương chạy tới. Cả người thở hồng hộc nhìn mệt mỏi không nhẹ. Tiểu Đường, ngươi thế nào? Lão gia tử nhà ngươi đâu? Tiểu Đường là Vương Tông Mây thư ký. Giang thiếu gia, nhà ta lão gia tử chẳng biết tại sao, hôm qua đột nhiên liền đem cổ phần chuyển nhượng đi ra, ngay cả ta cũng không biết, sáng nay lão gia tử lại đột nhiên tật bệnh. Hiện tại đã nằm tiến phòng cấp cứu, sợ là giữ nhiều lành ít. Đường thư ký trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, ta cũng không biết lão gia tử vì cái gì đột nhiên muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho không nhận ra cái nào người. Lời này vừa nói ra, Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía Sở Đào, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Sở tiên sinh, hôm qua Vương lão vừa đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi, hôm nay liền đột phát tật bệnh, đây có phải hay không là có chút? Thật trùng hợp đâu. Giang Triệt lời nói tự hồ đề tỉnh mọi người ở đây. Ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Sở Đào, nhất là Đường thư ký ánh mắt. Tự hồ cũng muốn giết người. Loại này lừa gạt cổ phần mánh khóe sớm cũng không biết bị nhiều ít người chơi nát. Không. Không phải, là hắn tự nguyện đem cổ phần chuyển nhường cho ta thì có thể hiển nhiên. Giải thích của hắn là như thế tái nhợt bất lực chỉ làm cho người một loại càng tô càng đen cảm giác. Đám cảnh sát ở một bên cũng coi như nghe hiểu một chút, nhất là đang nghe nhân mạng thời điểm, tất cả đều chăm chú. Sở tiên sinh. Còn xin ngài cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Sở Đào rất im lặng. Hắn là thật muốn mắng chửi người a, cái này đáng chết cái gì Vương lão, thật là khờ bức a, lúc nào không phát bệnh. Nhất định phải tại cái này trong lúc mấu chốt phát bệnh, mà hắn hệ thống thì là một mực giữ yên lặng, hệ thống không có nói cho Sở Đào chính là. Kỳ thật Vương Tông Mây đột phát tật bệnh là nó làm, nó cảm giác nếu như cái này Vương Tông Mây bất tử, có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chương 254, cho Sở Đào bày hố to. Kế Lâm Vũ, Trần Hạo đám người về sau, lại có một vị khí vận chi tử tiến vào cục cảnh sát. Giang công tử nghĩ trăm phương ngàn kế tại cho Hàng Châu cục cảnh sát gia tăng công trạng. Chư vị không cần lo lắng, Vương lão cổ phần ta tất nhiên sẽ thu hồi, đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Giang Triệt cười đến bình tĩnh thông dong. Sau đó cho các cổ đông mở cái sẻ, học nội dung cũng rất buồn tẻ không thú vị. Bất quá còn tốt, Giang Triệt kiếp trước bên trong cho lãnh đạo mở nhiều năm như vậy xe, lãnh đạo xe ngựa cùng xe nhỏ đều mở qua, cả người cũng sớm đã phi thường khéo đưa đẩy. Chỉ là một hội nghị mà thôi, nhẹ nhõm lắm. Được rồi, nếu như không có dị nghị lời nói liền quyết định như vậy, Lãnh Ngưng Thu đảm nhiệm công ty đại diện CEO, tan họp. Rất nhanh, trong phòng họp các cổ đông liền đi không sai biệt lắm, liền chỉ còn lại có Lãnh Ngưng Thu cùng Giang Triệt hai người. Chủ nhân, ngươi cũng thời gian thật dài không có tới nhìn qua ta nữa nha. Người một sau khi đi, Lãnh Ngưng Thu trực tiếp lộ ra nguyên hình, ngồi vào Giang Triệt trong ngực, chân nhỏ nhất câu. Giày cao gót trực tiếp rơi xuống, một đôi hoàng mỹ không một tì vết tim tim đùi ngọc khoác lên Giang Triệt trên thân, đập vào mặt hương thơm làm cho người tâm viên ý mã. Giang Triệt nhất chỉ, khơi gợi lên nữ nhân cái cằm, để làm sao? Muốn nhìn một chút công ty cái bàn có kết hay không thực? Lãnh Ngưng Thu cười đến yêu diễm lại vũ mị, cúi đầu cắn Giang Triệt ngón tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua Giang Triệt lòng bàn tay. Sau một ngày, Sở Đào mới từ trong cục cảnh sát bị phóng ra, hắn mặc dù có giết người động cơ, nhưng lại không có chân chính tra ra hắn giết người, nhưng là không hiểu thấu bị nhốt một ngày cục cảnh sát vẫn là làm hắn phi thường nổi nóng. Kia cái gì đáng chết Giang Triệt, lão tử chọc giận ngươi sao? Thật xúi quậy a. Cỏ. Lão tử không phục, cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về. Tiến một bước trời cao biển rộng, lui một bước càng nghĩ càng giận. Giang Triệt. Liền ngươi mẹ nó là công ty lão động a. Chờ lão tử có tiền đem ngươi công ty mua lại. Sở Đào gắt một cái, sau đó liền lắc lắc ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Tiếp xuống đi nơi nào bại gia a? Ta mặc dù bây giờ có giá trị chục tỷ cổ phần, nhưng trên thân cũng chỉ có mấy trăm khối tiền. Sở Đào tự giễu cười một tiếng, giống ta loại này nghèo đinh đương vang lên chục tỷ phú hào, sợ là chỉ lần này như nhau a. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền nghĩ đến bạn gái của mình. Lúc trước hắn xông vào khách sạn Tróc Giang thời điểm. Nói chuyện 8 năm bạn gái vậy mà cùng 4 cái phú nhị đại. Đều bị tam thông, ngưu đầu nhân tới đều muốn chảy nước mắt a. Đau nhất. Quá đau. Đáng chết tiện nhân. Tức. Bản ngày bại gia số lần đã canh tân, túc chủ có thể bại gia 200 vạn, hệ thống đem tự động gấp đôi trả về. Sở Đào khóe miệng giật một cái, lão tử mẹ nó hiện ở nơi nào có 200 vạn. Mà nhưng vào lúc này, một đạo như u linh thanh âm truyền ra. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không thiếu tiền? Ngoà tào, thứ đồ gì? Sở Đào bị giật nảy mình, kinh dị nhìn về phía sau lưng, một người mặc tây trang màu đen, áo lót màu lam cổ áo cường tráng nam nhân chính mang theo khiêm cười nhìn qua hắn. Ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngài có phải hay không đầu tư thiếu tiền? Sở Đào bản năng nhẹ gật đầu. Đầu tư tiền ta bỏ ra. Đầu tư tiền ngươi bỏ ra. Sở Đào cau mày. Ta ra cái đầu mẹ ngươi. Sở Đào đột nhiên bạo khởi, đối nam đầu người liền quạt một bạt tai. Hắn gần nhất thế nhưng là nghe nói, Hàng Châu xuất hiện một vị cho vay hiệp, chỉ cần ngươi thiếu tiền hắn lập tức liền có thể đuổi tới trước mặt của ngươi, cầm qua điện thoại di động của ngươi sau đó cấp cho ngươi cái kết xù vay nặng lãi. Hắn mặc dù rất thiếu tiền, nhưng vẫn có chút lương tri. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, e lệnh. Ta nhổ vào, lão tử chuyên môn bên vực kẻ yếu, cho vay nặng lãi đúng không? Ngươi biết vay nặng lãi hại bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ sao? Lão tử mẹ nó nện chết ngươi. Sở Đào điên cuồng phát tiết mình bị đội nón xanh lửa giận. Đánh cho tê người cho vay tiền người tầm 10 phút, cuối cùng mới thả hắn rời đi. Phi. Lão tử mặc dù rất thiếu tiền, nhưng cũng không trở thành mượn vay nặng lãi. Nói Sở Đào liền chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi một chiếc xe về nhà. Nhưng là mở ra điện thoại xem xét, phát hiện mình trong trương mục vậy mà nhiều hơn 15 vạn, điện thoại mặt sau tự hồ còn dán một trương tờ giấy nhỏ. Aniki, mặc dù ngươi đánh ta, nhưng là ta vẫn biết ngươi thiếu tiền, đây là ta tại chết bên trong vay cho ngươi xin 15 vạn dự bị kim, ngươi có thể theo dùng theo lấy ao cho ta thảo nê mã. Cái này đều được. Nếu không, trước dùng đến. Không được, không được. Lão tử kiên quyết cùng vay nặng lãi đấu tranh đến cùng. Sở Đào cắn răng một cái, chuẩn bị trở về cục cảnh sát báo vụ án đặc biệt hắn vì sao lại như thế hận vay nặng lãi. Hắn vị kia thanh mai trúc mã cô bạn gái nhỏ, cũng là bởi vì thiếu tiền cho mượn vay nặng lãi. Kết quả từng bước một đi hướng sa đọa, mấy lần trước hắn đều lựa chọn tha thứ nàng, nhưng là lần này cùng bốn cái phú nhị đại cùng một chỗ. Ninja rùa tới đều nhịn không được a. Đột nhiên, một đạo điện thoại đánh tới. Xin hỏi ngài là Sở Đào tiên sinh sao? Sở Đào kinh ngạc nhẹ gật đầu, e không sai, ta chính là Sở Đào, e ta là Vương Tông Vân lão tiên sinh luật sư, Vương lão hiện tại đã thức tỉnh, đối cổ phần xuất hiện một vài vấn đề, ngài có thể tới trước một chuyến Hàng Châu Tổng Bệnh viện sao? Lúc này, bệnh viện một gian trong phòng bệnh. Giang Triệt mang theo Lãnh Ngưng Thu còn có một đám công ty cổ đông đều tới. Một cái lão nhân run run rẩy rẩy bắt lấy Giang Triệt tay, Giang thiếu gia, đa tạ ngươi cứu mạng ta a. Không sai, lão đầu bệnh nguy, bệnh viện đều đã hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông tri thư, là Giang Triệt xuất thủ đem nó cứu sống. Lâm Vũ Khí vận đoạn tuyệt về sau, Giang Triệt trực tiếp kế thừa hắn thần cấp y thuật, một tay y thuật tái tạo lại toàn thân không đáng kể. Giang thiếu gia, ngài là nhà chúng ta ân nhân nha. Mấy cái Vương Tông Mây thân nhân trực tiếp liền cho Giang Triệt quỳ xuống. Vương lão, ngài là trợ giúp ta phụ thân tranh đấu giành thiên hạ nguyên lão nhân vật, cứu ngài một mạng cũng không gì không thể. Vương Tông Mây nghe Giang Triệt, đôi mắt già nua dần dần đục ngầu, như nghẹn ở cổ họng. Thiếu gia, là lão già ta ván đầu a, cổ phần sao có thể dễ dàng như vậy giao cho người khác đâu. Giang Triệt bất đắc dĩ, đây nhất định đều là Sở Đào bại gia tử hệ thống dở trò quỷ. Thậm chí hắn còn hoài nghi. Vương Tông Mây đột phát bệnh hiểm nghèo chính là hệ thống chuẩn bị giết người diệt. Vương lão, ngươi trước đừng kích động, đem cổ phần chuyển nhượng tiền căn hậu quả toàn bộ nói một lần, nơi này có luật sư ghi âm, nếu như là lừa gạt cổ. Sợ là đủ tiểu tử kia uống một bầu. Ý Vương Tông Mây nhẹ gật đầu, ta ngày đó băng qua đường thời điểm, gặp tên tiểu tử kia, hắn nhất định phải dìu ta băng qua đường. Chuyện sau đó ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Ta căn bản không biết hắn. Làm sao lại đem cổ phần chuyển nhượng cho hắn? Có phải hay không lão già ta lớn tuổi, bị quỷ nhập vào người rồi? Một cái cổ đông xen vào nói, có phải hay không là một loại nào đó thuốc mê loại hình? Đem Vương lão mê choáng rồi. Mà luật sư thì là khoát tay áo, nghe bất kể nói thế nào, cổ phần khẳng định là có thể phải trở về. Cái này các ngươi yên tâm. Ở lúc này, ngoài cửa Sở Đào mới sang sang tới chậm. Chương 255. Cổ quyền thu hồi, Sở Đào tâm tính sập, tăng thêm. Lại là ngươi. Sở Đào đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Giang Triệt gương mặt này về sau nghiến răng nghiến lợi. Từ khi kinh lịch bạn gái phản bội sự tình về sau, hắn hận nhất loại này phú nhị đại. Nhưng rất nhanh, Sở Đào liền chú ý tới cả cái phòng bệnh bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều mang một tia hận ý. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà luật sư thì vào lúc này đứng dậy, Sở Đào tiên sinh đúng không? Ta hoài nghi ngươi đối Vương Tông Vân lão tiên sinh áp dụng phi pháp thủ đoạn tiến hành lừa gạt cổ. Chúng ta có quyền thu hồi ngươi cổ phần trong tay. Lời này vừa nói ra, Sở Đào cấp nhãn. Đây là Vương lão tặng cùng cổ phần của ta, là hắn thân bút ký tên, có hợp pháp hiệu quả và lợi ích. Có thể hắn mới nói được một nửa, Vương Tông Mây liền kiềm chế lại từ trên giường giãy dụa lấy ngồi dậy. Ngươi mẹ nó đánh rắm. Lão già ta cũng không nhận ra ngươi, làm sao lại đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi? Đây chính là mấy trăm ức cổ phần a, không phải mấy trăm khối, ngươi đang nằm mơ sao? Sở Đào người tê, nói thật. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương lão dáng vẻ. Hệ thống. Hệ thống này sao lại thế này? Ngươi không phải nói rất ổn sao? Ngươi không phải nói đã cho hắn tẩy não sao? Hiện tại là cái gì cái tình huống? Mà hắn hệ thống thì là lựa chọn giữ vững trầm mặc, Sở Đào tâm tư nhất chuyển, một mình hắn thế đơn lực bạc, lại thêm Vương lão phản loạn, cổ phần sợ là giữ không được. Các ngươi có thể đi tùy tiện điều tra, không phải ta lừa gạt cổ, lúc trước chính là Vương Tông Vân lão tiên sinh chủ động muốn đem cổ phần chuyển nhường cho ta, cũng có thể là Vương lão gia tử già nên hồ đồ rồi đi. Mà lại ta chính là một cái phụ mẫu đều mất nhỏ điểu ti, làm sao lại ngấp nghé mấy trăm ức cổ phần. Các ngươi tùy tiện điều tra. Dù sao ta không thẹn với lương tâm, ị cổ phần nếu như các ngươi nguyện ý lấy đi, ta hiện tại liền có thể ký tên in dấu tay. Giang Triệt nhìn xem Sở Đào bộ này chẳng hề để ý bộ dáng, ánh mắt hơi híp, có thể a. cái này Sở Đào so trước đó những cái kia khí vận chi tử thông minh không ít a, chí ít có thể thấy rõ tình thế. Lần trước hắn gặp phải cái kia đầu tư lưu khí vận chi tử Tần Thiên, liền rất không có có nhãn lực gặp. Mặc dù cùng Sở Đào đồng dạng đều là thần hào lưu khí vận chi tử, nhưng Sở Đào đẳng cấp rõ ràng so Tần Thiên cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Tần Thiên tiền còn cần mình đi đầu tư, mà Sở Đào trực tiếp bại gia là được rồi. Loại này không nói lý hệ thống, hoàn toàn có thể khiêu động toàn bộ thế giới kinh tế cuộn, từ đó gây nên khủng hoảng kinh tế bộc phát. Giang Triệt cảm thấy mình nhất định phải vì trên thế giới này làm ra điểm cống hiến, cho nên Cường Ca hậu cung tịch lại thêm một vị nam khách quý. Tại Giang Triệt thủ hạ có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn thiên mệnh người chỉ có ba loại, một loại là khí vận chi nữ, nói ví dụ Thẩm Du, thu lại làm lão bà. Một loại khác thì là thân thích của mình, nói ví dụ Khương Nhược Hư vị này tiểu lão đệ. Về phần loại thứ ba nha, hoặc là ngươi có người tỷ tỷ, hay là muội muội, có cái xinh đẹp khuê nữ cũng được, Trần Hạo chính là một ví dụ. Giang Triệt cũng không có khó xử Sở Đào, hắn vẫn chờ gia hỏa này cho hắn bạo kim tệ đâu, chỉ là để Sở Đào ký xuống cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, sau đó liền để hắn xéo đi mà cổ phần chuyển nhượng cho ai nha. Hiển nhiên sẽ không lại cho Vương Tông Mây, Lãnh Ngưng Thu lấy 11% cổ phần trở thành trong công ty thứ hai đại cổ đông, lại thêm Giang Triệt 52% cổ phần, hai người trực tiếp chiếm cứ 63% cổ phần, coi như cái khác cổ đông toàn bộ tạo phản đều không hứng nổi sóng gió gì. Giang Triệt ôm Lãnh Ngưng Thu vòng eo, tại Lãnh Ngưng Thu mặt bên trên hôn một cái, hai người nghênh ngang đi ra ngoài. Sau khi trở về, Giang Triệt liền cho hầu tử gọi điện thoại. "Uy, Giang thiếu gia ngài xem như nghĩ đến ta." Hầu tử rất là kích động, hắn hiện tại lẫn vào tốt như vậy. Đều là Giang công tử một tay đề bạc lên a. Cho ngươi cái nhiệm vụ, nhìn chằm chằm Sở Đào, hắn cụ thể tin tức ta sẽ phát cho ngươi, ngươi chủ yếu dùng hacker kỹ thuật nhìn chằm chằm hắn tiếp xuống tài chính hướng chảy, một khi có đại quy mô tài chính lưu động, lập tức hướng ta báo cáo. Y hầu tử minh bạch, trên thế giới này sợ là lại muốn nhiều hơn một cái thằng xui xẻo. Ha ha. Để cho ta nhìn một chút. Cái này thần hào nhân vật chính tiền đến cùng từ đâu mà đến? Luôn không khả năng là trống rỗng biến ngươi ra à? Từng có lúc, hắn đang nhìn loại này thần hào sản văn thời điểm, liền đã từng hoài nghi tới, những thứ này thần hào nhóm động một chút lại mấy chục trên trăm ức đập xuống. Số tiền này hiện không có khả năng ngược dòng tìm hiểu không đến đầu nguồn a. Vừa vặn để cái này Sở Đào thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn. Từ công ty trên đường trở về, Giang Triệt thuận tiện đem Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao đều cho tiếp trở về. Giang Triệt học trưởng, cái gì vui vẻ sự tình? Ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Tần Xảo Xảo ôm chầm Giang Triệt một cái cánh tay, y như là chim non nép vào người dựa vào Giang Triệt đầu vai. Diệp Mộng Giao hiện tại cũng học xong tranh thủ tình cảm, rất là tự nhiên ôm chầm Giang Triệt một cái khác cái cánh tay. Đại tiểu thư mặc dù ngạo kiều, nhưng ở Giang Triệt trước mặt nàng căn bản ngạo kiều không nổi, nàng lại không giống Nguyễn Nhi như vậy được sủng ái. Ngạo kiều sẽ chỉ hại mình. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, các ngươi lão công ta đây này. Hiện tại giá trị bản thân trăm tỷ A thì Tần Xảo Xảo sau khi nghe, khiếp sợ che lên miệng nhỏ, nhưng là đôi mắt bên trong đều là đối Giang Triệt sùng bái, hoàn toàn một cái nhỏ mê muội. Giang Triệt cười vuốt vuốt Tần Xảo Xảo đầu, không ai có thể cự tuyệt một cô gái đáng yêu sùng kính ánh mắt. Diệp Mộng Giao kinh hô nói, "Gã Giang Triệt, Giang thúc thúc công ty truyền cho ngươi sao?" Giang Triệt từ chối cho ý kiến cạn bật cười. "Ta đoạn thời gian trước liền nghe ba ba nói, Giang thúc thúc muốn từ đi công ty tổng giám đốc chức vụ, mang theo Khương A Di du lịch vòng quanh thế giới, lại là thật." Thiếu nữ tình hoài luôn luôn xuân nha, đối với Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ tình yêu, nàng là thật hâm mộ, nếu như có thể, nàng thật nghĩ một người chiếm lấy Giang Triệt, là một lần chân chính thuần yêu chiến sĩ. "Được rồi, có cái gì tốt hâm mộ? Giao Giao ngươi đổi cái góc độ suy nghĩ một chút. Chí ít ngươi không có khổ như vậy bức a." Diệp Mộng Giao cả người đều xấu hổ ở, không nói chuyện cẩu thả lý không cẩu thả, sự thật còn giống như thật là như vậy. Nàng hiện tại đã từng gặp qua Giang Triệt thi đấu cấp cây cơ, treo lên bia đến một cây thanh đài đều là chuyện thường xảy ra, ngẫu nhiên sẽ còn đem miệng túi đập nát. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, dạng này xác thực thật không tệ. Thật sự là suối quẩy a. Ta thảo nê mã. Sở Đào tâm tính đã nổ tung. Trong tay mấy trăm ức cổ phần toàn bộ không có, nhiều như vậy cổ phần hắn coi như bán đổi tiền. Đều có thể bảo đảm hắn cả đời không lo. Nhưng bây giờ, hắn trong túi chỉ còn lại có mấy trăm khối tiền, ngay cả phá sản mở đầu tài chính đều không đủ a. Bỗng nhiên, hắn tự hồ nhớ tới mình hai ngày này còn giống như vay 15 vạn. Được rồi, số tiền này trước dùng đến a. Sở Đào gắt gao nắm lấy hai quả đấm của mình, hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, nếu như nói trước đó mục tiêu của hắn là kiếm nhiều tiền, sau đó hung hăng đánh mặt mình bạn gái trước còn có những cái kia phú nhị đại nhóm, như vậy hiện tại hắn liền nhiều hơn một mục tiêu, tích lũy tài chính, sau đó thu mua cái này Uyên Triệt thúc mong đợi. Chương 256, Sở Đào lần đầu bại gia, gấp trăm lần trả về. Giang gia trong biệt thự. Giang Triệt ca ca, ta vừa rồi đi theo lão sư học được một bài mới khúc dương cầm, cần ta đạn cho ngươi nghe sao? Bạch Tường Vi từ trên lầu luyện phòng đàn đi xuống, thiếu nữ một thân thuần đồ ngủ màu trắng, mỹ lệ chân ngọc mặc một đôi vải bông dép lê. Giang Triệt bên người mỗi một cô nương đều rất có đặc điểm của mình, Bạch Tường Vi cũng giống vậy, Tường Vi hấp dẫn người nhất không ai qua được nàng cái kia một bộ nhu thuận tóc dài, gần như sắp muốn che khuất cái mông. Giang Triệt cười kéo qua thiếu nữ vòng eo, Tường Vi thuận thế ngồi ở Giang Triệt trên đùi, ngón tay đem bắt đầu chơi lọn tóc. Đối Tường Vi kiều nộn khuôn mặt hôn một cái, đại thủ vỗ vỗ thiếu nữ thân thể. Đi thôi. Thiếu nữ cười chạy tới phòng khách một khung màu trắng trước dương cầm ngồi xuống, tim tim ngọc thủ khoác lên phím đàn phía trên, rất nhanh thư giãn tiếng đàn liền truyền ra. Bạch Tường Vi dương cầm thiên phú xác thực rất mạnh, vừa mới bái sư hách phổ mạng không đủ một tháng, liền có thể đàn tấu một chút độ khó hệ số tương đối cao từ khúc. Về phần Du Uyển Nhi các nàng ở nơi nào, đương nhiên là tại khổ bức học tập đi. Nhất là Du Uyển Nhi, mấy ngày gần đây nhất học gọi là một cái khắc khổ a, mấy tháng này đi theo Giang Triệt cái này hỗn đảng bên người, trong đầu đều bị rót đầy nhan sắc phế liệu, thành tích học tập thẳng tắp trượt, Du Uyển Nhi trong mắt thẳng tắp trượt, niên cấp thứ 1 niên cấp thứ 9 đều nói ba đàn bà thành cái chợ, ba nữ hài cùng một chỗ cũng là không sai biệt lắm, Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo ba người tụ cùng một chỗ thời điểm, nói chuyện nhiều nhất chính là Giang Triệt. Giao Giao tỷ, ta nói với ngươi. Giang Triệt chính là một cái lớn móng heo, trước mấy ngày ta tận mắt nhìn đến hắn hôn Thẩm Du thì Tần Xảo Xảo kinh ngạc che lên miệng nhỏ, ghê tôn biểu giả biểu. Là trường học chúng ta cái kia Thẩm Du sao? Du Uyển Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, Diệp Mộng Giao trên mặt biểu lộ cứng đờ, nàng cùng cái này Thẩm Du có chút không hợp nhau lắm a, gia hỏa này lần trước còn nói nàng đầu óc đần đâu, loại này làm nhục để Diệp Mộng Giao cái này ngạo kiều đại tiểu thư sao có thể tiếp nhận, Diệp Mộng Giao cũng sẽ chỉ ở Giang Triệt trước mặt yếu thế, ở những người khác trước mặt. Nàng vẫn như cũ là cái kia phong quang vô hạn, ngạo kiêu tự phụ thiên kim đại tiểu thư đều nói nữ tư tưởng của người ta có đôi khi so nam nhân còn muốn ô. Ba cái cô nương trò chuyện một chút liền nhao nhao đỏ lên mặt, tự mình nở nụ cười. A hắc xì. Giang Triệt hắt hơi một cái, sau đó con mắt nhìn mắt trên lầu, ghê mấy cái này cô nương, thật sự là thích ăn đòn, cũng dám ở sau lưng nghị luận ta. Hắn trên miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong mắt nhưng vẫn là mang theo vẻ tươi cười. Loại này không lo ăn uống, bên người mỹ nữ như mây thời gian, thần tiên tới đều không đổi u. Cái này phản phái, ngay trước thật mẹ nó dễ chịu a. Sương Nhi, ngươi tay này kình không được a. Chưa ăn cơm sao? Trần Ngưng Sương. Lập tức sẽ lật bàn, thật khó hầu hạ, lão nương không làm. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng còn muốn dựa vào cái này cái nam nhân tu luyện, không thể đắc tội tinh. Kim chủ ba ba. Nàng đại tông sư con đường vừa mới bắt đầu a. Thiếu gia, cái này lực đạo được không? Trần Ngưng Sương miễn cưỡng cười vui nói, nàng thật đã phi thường dễ dàng tha thứ. Không tệ, cái này xúc cảm vừa vặn, ta tâm tình tốt, hai ngày nữa tại trong linh điền ma ngươi tu luyện. Ê, Trần Ngưng Sương gương mặt xinh đẹp phiêu khởi một mảnh ửng đỏ, hợp tu tu luyện hiệu suất vốn là rất nhanh, mà tại trong linh điền hấp thu linh khí tốc độ tu luyện càng là gấp bội, có thể nói là đem hiệu suất hai chữ này phát huy vô cùng tinh tế. Bỗng nhiên Giang Triệt ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tường Vi phương hướng, ghi vi vi, ngươi vừa rồi đạn sai một cái tiếng đàn ghi Tường Vi. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, khúc có sai, Giang Lan cố lề mà lề mề công phu, liền đã đi tới chạng vạn tối. Giang Triệt lại một lần nữa biểu hiện ra thần cấp trù nghệ, làm năm đồ ăn hai canh. Chinh phục một cô nương, ngươi đầu tiên liền muốn chinh phục nàng dạ dày, hiển nhiên. Đây đối với ủng có thần cấp trù nghệ Giang Triệt tới nói dễ như trở bàn tay. Sau đó, chính là thao thiết thịnh yến. Bàn ăn bên trên hết thảy 6 nữ hài, chỉ dùng không đến 5 phút liền đem bàn ăn quét sạch sành sanh. Giang Triệt chỉ là đơn giản ăn vài miếng, còn lại tất cả đều là các cô nương ăn. Giang Triệt, mặc dù ngươi có đôi khi rất biến thái, cũng rất cặn bã, nhưng là không thể không nói. Tài nấu nướng của ngươi xác thực rất lợi hại, nấc. Du Uyển Nhi nằm ở trên ghế, giày ném một cái, hai đầu tiểu đoạn chân trên không trung đung đưa, phấn nộ ngón chân út cuộn mình. Tiểu lô ly chính sờ lấy mình tròn trị bụng, thoạt nhìn như là mang thai 3 tháng mang thai, bộ dáng này cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác phạm tội. Mặc dù Du Uyển Nhi đã trưởng thành, nhưng nếu như đem bộ dáng này chụp hình phát cho cảnh sát bảo đảm vài phút tìm tới cửa. Ấu là ngươi. Mở cửa nhanh, xã khu đưa ấm áp. Bao quát Trần Ngưng Sương, từng có lúc vị thiên tài này mỹ thiếu nữ là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người, rất ít ăn thịt. Nàng đối tu vi khát vọng xa so với ăn uống chi dục phải mạnh mẽ, nhưng là hiện tại nha. Chỉ cần là Giang Triệt làm, nàng cái gì thịt đều ăn, có Giang Triệt, cho dù là lúc tu luyện cũng có thể thỏa mãn ăn uống chi dục nào đó điện thoại trong tiệm. Vị tiên sinh này, nếu như ngài không mua điện thoại di động lời nói trước tiên có thể buông xuống, đừng làm bẩn tiệm chúng ta kiểu mới điện thoại ở nhân viên cửa hàng lời nói để Sở Đào nổi trận lôi đình, mẹ nó, tổn thất mấy trăm ức cổ phiếu vốn là rất khó chịu. Hiện tại ngay cả một cái ngu xuẩn nhân viên cửa hàng đều có thể ghét bỏ hắn, bại gia, nhất định phải bại gia. Thế là Sở Đào vung chương tay lên, trực tiếp đối nhân viên cửa hàng rầm rĩ mở to miệng. Vừa rồi ta sờ qua tất cả điện thoại, toàn bộ đánh cho ta bao mang đi. Như thế ngang tàng lời nói trực tiếp chấn kinh nhân viên cửa hàng, cuối cùng rưng rưng giận kiếm mấy ngàn. Tích. Chúc mừng túc chủ bại gia thành công bại gia 15 vạn, trả về 30 vạn. Xét thấy ngài lần đầu bại gia, gấp trăm lần trả về, hiện đã đến sổ sách 1.500 vạn. Nghe được hệ thống về sau, Sở Đào cả người con mắt đều sáng lên. Ngoà tào, hệ thống ngưu bức a, ta mẹ nó cái này liền trở thành ngàn vạn phú ông. Đột nhiên xuất hiện phất nhanh vọt thẳng tảng Sở Đào nội tâm vẻ lo lắng. Đều nói có tiền sẽ cho người tự tin, lời này hiển nhiên là một cái chân lý, Sở Đào hiện tại liền tự tin. Má nó! Đám kia đáng chết phú nhị đại, còn có tiện nhân kia, để các ngươi nhìn xem ai mới thật sự là kẻ có tiền. Hắn đã nghĩ kỹ nên như thế nào trang bức bại gia, lập tức đi một chuyến ngân hàng, đưa ra 100 vạn tiền mặt. 100 vạn tiền mặt chứa ở trong rương hành lý đều chứa không hết, hắn muốn bắt tiền đập chết mấy cái này cậu nam nữ, đương nhiên đi. Hôm nay bại gia cơ hội đã dùng hết, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai mới có thể áp dụng, vừa nghĩ tới mình bên đường vung tiền. Như thế trang bức hành vi, Sở Đào khóe miệng liền không tự chủ được lệch ra. Mà hắn thật tình không biết, ngay tại vừa rồi. Hắn tài khoản bên trong tất cả tài chính hướng chảy toàn bộ đều bị hầu tử cho nhìn nhất thanh nhị sở, đột nhiên xuất hiện 1.500 vạn lớn số định mức tài chính tràn vào tài khoản, cũng liền tại trong tiểu thuyết sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, đặt ở trong hiện thực đã sớm sẽ bị người chú ý tới, đương nhiên đi, nếu như ngươi hệ thống quan hệ đủ cứng vậy liền khác nói. Chương 257, nói xong cùng một chỗ làm cái kẻ ngu, ngươi lại trở thành con. Giang thiếu gia, Giang thiếu gia. Có phát hiện trọng đại. Nửa đêm, hầu tử cho Giang Triệt đánh tới một chiếc điện thoại. Má nó, cái này khỉ tử chân mẹ hắn biết chọn thời gian. Giang Triệt hùng hùng hổ hổ thoát thân mà ra, hầu tử dù sao cũng là thủ hạ của mình, có thể để cho hắn nửa đêm gọi điện thoại khẳng định là có chuyện quan trọng. Ha ha, phế vật tạp ngư, liền biết dùng điện thoại coi như lấy cớ. Giang Triệt, y. Hiện. Mẹ nó. Cái này ai có thể nhẫn? Du Uyển Nhi cái này thư tiểu quỷ thật sự là được đà lấn tới a, dậy mãi không sửa, lệnh Giang Triệt có chút đau đầu. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại, chờ sau đó trở lại thu thập ngươi. Du Uyển Nhi cả người co quắp tại trong chăn, liền lộ ra một cái đầu nhỏ, gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Nhìn rất là nhu thuận y ha ha, ta liền biết ngươi phế đi, được thì được, không được thì không được, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Giang Triệt cơ hồ là mặt đen lên đi ra. Uy, hầu tử ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng báo cáo, bằng không thì ta có thể viễn trình điều khiển, để ngươi trí năng bạn gái toàn bộ rò điện ngươi tin không? Hầu tử kinh hãi, ê Giang thiếu gia, còn có tốt như vậy công năng sao? Giang Triệt rất im lặng. Hắn có chút đánh giá thấp hầu tử biến thái trình độ, cũng đúng. Thích smartphone khí người làm bạn gái người có thể có mấy cái bình thường. Giang thiếu gia, ta trước tiên là nói về chuyện chính, ngươi để cho ta tra cái kia Sở Đào. Ta tra rõ ràng, gia hỏa này là một cái thuần chủng lớn liếm chó, hắn bạn gái cho hắn đội nón xanh đều có thể tha thứ nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tại vừa rồi, trong trương mục của hắn đột nhiên nhiều hơn 1.500 vạn, những tiền này nơi phát ra không rõ, nhưng là ta phát kén kéo tơ vẫn là tra được một chút dấu vết để lại, ngược dòng tìm hiểu đến hải ngoại, tự hồ là mấy cái trăm tỷ phú ông chủ động chuyển nhượng cho hắn, hợp lại cùng nhau cho hắn góp đủ 1.500 vạn. Thì Giang Triệt trong nháy mắt minh bạch, cái này Sở Đào Bại Gia Tử hệ thống so Tần Thiên Cổ phần đầu tư hệ thống mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sở Đào hệ thống đã có thể thôi miên Vương Tông Mây cho hắn chuyển di cổ phần, như vậy thôi miên cái này thế giới của hắn cấp phú hào cho Sở Đào chuyển ít tiền cũng không có vấn đề gì. Khá lắm, thì ra là thế, nguyên lai những thứ này thần hào lưu nhân vật chính tiền đều là như thế tới a. Ta còn tưởng rằng có thể trống rỗng biến ra đâu. Nói thật, Giang Triệt vẫn có chút xem trọng Sở Đào hệ thống. Hắn coi là thần hào lưu tài chính sẽ từ trong phạm vi toàn thế giới hút máu, nói ví dụ cưỡng ép khống chế thế giới từng cái cổ phần thị trường giao dịch 1.500 vạn người, mỗi người cho Sở Đào chuyển khoảng một khối tiền, đổi lấy Sở Đào một đêm chợt giàu. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn hệ thống coi như có lương tâm, chỉ từ mấy người trên thân hút máu. Chủ đánh một cái không hố người nghèo. Hố xong mấy cái này trăm tỷ phú hào, sau đó lại hố cái khác đấy chứ. Từ kinh tế học góc độ đến xem, dạng này đối Long Quốc kinh tế nhưng thật ra là có chỗ trợ giúp. Hầu tử, làm rất không tệ, qua mấy ngày cho ngươi gửi đi một cái thăng cấp bản siêu trí năng bé con, đây chính là có tiền cũng mua không được hàng hiếm A, tinh thông hơn 400 loại khác biệt tư thế. Cam đoan cho ngươi hoàn mỹ nhất thể nghiệm. Hầu tử nghe Giang Triệt lời nói về sau âm thanh kích động đều run rẩy. Vẫn là Giang công tử hiểu hắn A, đời này đến này lương chủ, chết cũng không tiếc A, cúp điện thoại về sau, Giang Triệt lại cho Vương Chính mấy người đánh quá khứ, hiện tại điều giáo khí vận chi tử đều đã hình thành dây chuyền sản nghiệp, chủ đánh một cái hiệu suất cao trở lại trong phòng ngủ về sau, Du Uyển Nhi đã không ở trên giường, Giang Triệt cười lạnh thành tiếng, ì a chạy án. Hữu dụng không? Giang Triệt thế nhưng là vô cùng mang thù, giống Du Uyển Nhi dạng này thư tiểu quỷ đắc tội hắn chỉ có thể có một cái hạ tràng. Giang Triệt liếc qua trên mặt bàn ăn để thừa nửa hộp bơ bánh su kem, cuối cùng, Giang Triệt tại sát vách Dịch Mộng Giao trong chăn đêm Du Uyển Nhi cho nắm chặt ra. Giao Giao tỷ, cứu ta ghê. Tiểu Loli núp ở Dịch Mộng Giao trong lồng ngực, hai cái cô nương lẫn nhau ôm nhau, có loại cố hương hoa bách hợp lại lần nữa nở rộ cảm giác. Dịch Mộng Giao đem Du Uyển Nhi ôm vào trong lòng, biểu lộ khó xử nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt vui vẻ. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Răng rắc, cửa phòng trực tiếp bị khóa trái. Ngày kế tiếp, Sở Đào tâm tình rất là kích động, kéo một cái rương hành lý, bên trong đầy trăm nguyên tờ. Đi tới cửa trường học, lẳng lặng đợi chờ mình bạn gái trước ra. Rất nhanh, sớm 8 liền kết thúc, rất nhiều học sinh lục tục đi ra. A tiện nhân. Mắt sắc Sở Đào liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người bạn gái trước. Phùng Thiến Thiến, vị này giáo hoa, đồng thời cũng là mình thanh mai trúc mã, lẫn nhau ở giữa nói chuyện 8 năm yêu đương, hắn luôn luôn sùng bái Plato thức yêu đương, nhiều nhất chỉ chạm qua Phùng Thiến Thiến tay nhỏ mà thôi, có thể hiện thực là. Hắn vị này tiểu thanh mai từ khi lên đại học về sau rất nhanh liền bị tiền tài chỗ ăn mòn, trở thành phú nhị đại nhóm nhà vệ sinh công cộng, hắn không nỡ cưỡi xe đạp, người khác đứng lên đạp, hơn nữa còn là 4 người cùng một chỗ đạp, ngẫm lại đều ta nát cõi lòng A, nữ nhân mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, còn có một đôi tiểu bạch giày, nhìn có chút đơn thuần, có thể nhìn ra, nữ nhân nội tình có lẽ là không tệ, ước chừng có thể có cái 80 điểm khoảng chừng, nhưng lại đã mục nát, da chất cũng rất kém cỏi. Các loại đồ trang điểm toàn bộ hướng trên mặt bôi lên đã từng có lẽ là 8 phần nhan trị, nhưng là bây giờ. 3 phần nhan trị, 5 phần trang điểm, còn có 2 điểm dựa vào tu đồ. Phùng Thiến Thiến rất nhanh liền chú ý tới Sở Đào, đôi mắt bên trong lóe lên một tia chán ghét. Ngươi tới làm gì? Sở Đào cánh môi đều bị tức đến phát run, đây chính là hắn nói chuyện 8 năm bạn gái, so Bạch Nguyệt Quang càng có lực sát thương chính là một nát Bạch Nguyệt Quang. Về sau chính là truyền thống trào phúng tình tiết. Chung quanh đều vây đầy học sinh, Phùng Thiến Thiến mấy cái phú nhị đại bạn trai cũng đều đến đây. Đủ rồi. Phùng Thiến Thiến ngươi thật sự cho rằng ta là người nghèo rất mồng tơi sao? Lão tử mẹ nó là có tiền. Nói Sở Đào trực tiếp đem sau lưng rương hành lý kéo ra, bó lớn màu đỏ tiền mặt rơi lả tả trên đất. Nhìn người tê cả da đầu. Sở Đào cười đưa tay ra, cầm lấy một đem tiền mặt, trực tiếp hướng trên trời vung. Lập tức đối chung quanh tất cả đồng học, ngày hôm nay thấy được cái này tiện nữ nhân diện một chân thật, tiểu gia ta vui vẻ, vung tiền. Sau đó ngón tay của hắn chỉ hướng trước mặt Phùng Thiến Thiến, khi tất cả mọi người có thể nhặt tiền, duy chỉ có ngươi không được. Nói xong, Sở Đào tâm tình chua thoải mái vô cùng, loại này dùng tiền nệ người đạt được cảm giác đúng là mẹ nó thoải mái a. Ô hô! Thật hay giả? Các sinh viên đại học thế nhưng là rất thiếu tiền, bây giờ có người vậy mà trước mặt mọi người vung tiền. Cái này mẹ nó không phải thần tài là cái gì, nhao nhao cùng nhau tiến lên, bắt đầu điên cuồng đoạt tiền. Sở Đào khóe miệng nghiêng một cái, nhìn xem Phùng Thiến Thiến một mặt mộng bức biểu lộ, thoải mái a, thoải mái là sướng rồi, nhưng là nghiện thuốc phạm vào, móc ra một điếu thuốc, liền chuẩn bị cầm cái bật lửa cho mình đốt, phi phi phi, dùng cái bật lửa điểm nhiều hạ giá a, lão tử mẹ nó trực tiếp dùng tiền điểm, nói Sở Đào trực tiếp cầm lấy một chồng trăm nguyên tờ, đem nó nhóm lửa, sau đó cho mình. Ngoài miệng hoa tử đốt miếng lửa, gọi là một cái tiêu sái a. Có thể thật tình không biết, tham dự giật tiền quần chúng bên trong có người xấu. Bi sắc, người này có phải hay không ngốc a? Thật. Đốt tiền. Lưu Thiết Lạnh bật cười, gầy mập mạp, chuẩn bị báo cảnh, hư hao tiền thế nhưng là hành động trái luật, mà lại hắn trước mặt mọi người vung tiền đã ảnh hưởng đến công chúng trật tự. Vương Chính một mặt kinh ngạc, ờ ngọa tào, bi sắc ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Tinh minh như vậy rồi. Ngươi thay đổi, ngươi không còn là trước kia lão Thiết, nói xong cùng một chỗ làm cái kẻ ngu, ngươi lại trở thành tinh trùng. Chương 258, khổ cực Sở Đào, lần nữa tiến cục cảnh sát. Vương Chính. Trên mặt thịt mỡ một trận loạn chiến, ta hoài nghi ngươi đang mắng ta, đồng thời chứng cứ sung túc. Hắc hắc hắc, vừa rồi video ta đã chụp lại, chờ đến đám cảnh sát tới trực tiếp để gia hỏa này ngồi tù. Lưu Thiết cười đến 10 phần âm hiểm. Từ khi bị Giang Triệt thu làm tiểu đệ về sau, Lưu Thiết liền đem lão lục khí chất phát huy vô cùng tinh tế, phản phất đã thông hai mạch nhâm đốc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếu dung dần dần biến thái. Tại Long Quốc, hư hao tiền thế nhưng là chuyện phạm pháp, mà lại trừng phạt cường độ rất còn cao, tiền không chỉ liên quan đến là kinh tế, trọng yếu nhất chính là một quốc gia mặt mũi, trước mặt mọi người thiêu hủy tiền. Cái này chịu tội nhưng lớn lắm. Nhưng rất đáng tiếc, Sở Đào tự hồ cũng không có loại nguy cơ này ý thức, vẫn tại tự mình chứa bức. Phùng Thiến Thiến cùng bị đánh mặt một đám phú nhị đại đều nhìn trợn tròn mắt. Nhất là Phùng Thiến Thiến, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt cái này vung tiền gia hỏa, thật chính là mình trong ấn tượng tên tiểu tử kia sao? Nhưng rất nhanh, nàng liền ánh mắt sáng rực nhìn phía cái kia hồng sáng sáng tiền mặt, nhưng mà có người so tốc độ của hắn còn nhanh hơn, sau lưng nàng mấy cái phú nhị đại vậy mà liền xông ra ngoài. Cũng gia nhập giật tiền trong hàng ngũ, Sở Đào lập tức kinh ngạc, lễ uy uy uy, ta cũng không có để các ngươi nhặt tiền. Những người này không phải phú nhị đại sao? Không nên rất tức tối, sau đó bị mình đánh mặt sao, tại sao có thể như vậy? Các ngươi. Các ngươi ê một tên phú nhị đại ngẩng đầu lên, trong tay nắm lấy một nắm lớn tiền mặt liền hướng trong túi nhét. Làm sao? Phú nhị đại không phải người a. Ta lại không phải người ngu. Cha ta một ngày cho ta tiền tiêu vặt cũng mới mấy ngàn khối, ta hiện tại nắm chính là mấy ngàn, lấy không tiền làm gì không muốn. Chính là, cũng liền như ngươi loại này ngu xuẩn sẽ vung tiền, người có tiền có nhiều lắm. Cũng không gặp mấy người vung tiền tới trang bức. Mà lại huynh đệ, ca nhắc nhở ngươi một câu, ngươi vừa rồi đốt cháy tiền đã phạm pháp, tốt nhất tranh thủ thời gian đi đường đi, một hồi cảnh sát tới ngươi chạy đều chạy không thoát. Nói xong có một cái mặt mũi tràn đầy dầu mỡ mập mạp phú nhị đại nắm lấy hai đem tiền mặt chạy tới Phùng Thiến Thiến trước mặt. Thiến Thiến, tiền này cho ngươi, ngươi đi mua mấy bộ tình thú nội y, ta dùng tiền này đi thuê cái phòng tổng thống, chúng ta ăn hắn, mặc hắn, ngay cả biện pháp tiền đều để hắn ra. Sở Đào, ê. Người khác tê, tại sao có thể có vô sĩ như vậy phú nhị đại nhóm? Mà lúc này, một cái khác phú nhị đại đứng dậy ê nghe thấy được không đó? Chúng ta đêm nay biện pháp tiền đều dùng ngươi, cũng coi là để ngươi có chút tham dự cảm giác. Sở Đào tâm tính nổ a. Mặc dù hắn trên miệng vẫn luôn đang mắng Phùng Thiến Thiến, nhưng dù sao nói chuyện 8 năm bạn gái, không có khả năng không có có cảm tình. Khi hắn ưu thương thời khắc, hệ thống đánh gãy hắn. Tích. Túc chủ bại gia thất bại, gấp đôi tổn thất 200 vạn nguyên. Đúng vậy. Hệ thống tiếng nhắc nhở để vốn là khó chịu Sở Đào càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nhưng nhà dột còn gặp mưa, rất nhanh một xe cảnh sát liền lái tới. Là ai báo cảnh? Vương Chính kích động giơ tay lên kê ta. Là ta báo cảnh, vừa rồi tên kia trước mặt mọi người vung tiền, đồng thời còn đốt cháy tiền, xem thường quốc gia pháp luật, chà đạp quốc gia tôn nghiêm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Vương Chính nói nghĩa chính ngôn từ. Thật giống như vừa rồi hắn không có nhặt được tiền, có thể kỳ thật là thuộc hắn nhặt tiền nhiều nhất, bốn cái túi đều chất đầy, là thật là để đũa súng liền mắng nương. Sở Đào nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười bị ổi Vương Chính, triệt để không kèm được, xuất sinh a, mẹ nhà hắn xuất sinh a, cầm lão tử nhiều tiền như vậy, còn muốn đem ta đưa vào cục cảnh sát bên trong, ta thảo nê mã. Sở Đào tiên sinh, ngài theo chúng ta đi một chuyến đi, ngài cái này không chỉ hư hao tiền, hơn nữa còn nhiễu loạn trật tự xã hội. Sở Đào lần thứ hai bại gia liền lấy thê thảm như thế kết cục kết thúc. Giang Triệt cười. Dùng tiền đốt thuốc. Ta vừa khen qua gia hỏa này có chút trí thông minh, xem ra là bạch khen. Nghe Vương Chính đám người báo cáo về sau, Giang Triệt cười ra heo gọi, dùng tiền đốt thuốc. Trừ phi đầu có hố, bằng không thì ai có thể làm ra loại này ngu xuẩn sự tình. Đáng đời tiến cục cảnh sát. Bất quá nhìn cái này Sở Đào tư liệu. Nên. Cũng xác thực quái thảm, nói chuyện 8 năm bạn gái vậy mà cùng cái khác con em nhà giàu nhóm chạy. Thật không hợp thói thường, đây là trước kia sản văn cái gọi là Hoàng Kim Tam Chương sao? Cái này không ổn thỏa khổ chủ sao? Giang Triệt nhã rảnh ra, trước kia hắn đang nhìn loại này thần hào lưu sản văn thời điểm, 10 trong quyển sách chí ít có 8 bản đều là nón xanh bắt đầu, sau đó tạo nên một cái hám giàu nữ hình tượng, thật giống như rời đi nón xanh liền không thể sống đồng dạng. Giang Triệt, ta chân tê. Đầu ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác? Trần Ngưng Sư ngồi ở trên ghế salon, mà Giang Triệt thì là gối lên thiếu nữ bắp đùi thon dài bên trên. Hôm nay Trần Ngưng Sương hiếm thấy đổi một bộ y phục, nguyên bản hán phục biến thành tất trắng váy ngắn phối quần áo thủy thủ. Tất trắng phối hợp thiếu nữ hoàng mỹ chân hình, cái kia vừa đúng siết nhục cảm, còn có đủ để khiến nam người huyết mạch phúng trương tuyệt đối lĩnh vực. Đơn giản chính là từ anime bên trong đi ra thiếu nữ thật. Gối đầu gối. Ha ha, chân tê. Ngươi một cái tông sư trung kỳ cổ võ giả. Chân sẽ run lên. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta đều không muốn chọc thủng ngươi. Giang Triệt, ngươi lần trước nói qua muốn dẫn ta tại trong linh điền tu luyện sự kiện kia. Trần Ngưng Sương ấp úng mở miệng, da mặt của nàng hiện tại mặc dù dày đặc không ít, nhưng là đường hoàng đem loại lời này nói ra khỏi miệng thời điểm hay là vô cùng lúng túng. Giang Triệt bên cạnh mắt, cười nhìn Trần Ngưng Sương một chút. Lại muốn tiến bộ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan một điểm, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đến lúc đó tại trong linh điền lúc tu luyện cho ngươi thêm 2 viên chu quả ăn. Ngày Trần Ngưng Sương nghe xong, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động. Nàng thật quá muốn tiến bộ, một bên tu luyện vừa ăn chu quả, hơn nữa còn tại trong linh điền. Đây là nàng chưa hề thể nghiệm qua tốc độ tu luyện. Vị này thiên chi kiêu nữ hiện tại đã triệt để không cách nào ổn quyết tâm đến độc tự tu luyện. Vị này tiểu vũ si tâm đã triệt để thuộc về Giang Triệt. Giang Triệt trở mình, tiếp tục gối lên Trần Ngưng Sương trên chân ngọc. Trần Ngưng Sương biểu lộ cũng là dần dần bất đắc dĩ, rất nhường nhuyễn đưa tay ra, nhẹ nhàng cho Giang Triệt xoa bóp bắt đầu. Nàng cảm giác mình đời này sợ là liền muốn đưa tại cái này cái trong tay nam nhân. Đầu mấy lần tại cùng Giang Triệt lúc tu luyện, nàng có thể bản thân thôi miên, nói với mình. Kỳ thật nàng đây là chịu nhục, vì mạnh lên. Nhưng là hiện tại nha. Nàng rất rõ ràng nội tâm của mình, mình dự tính ban đầu đã sớm thay đổi, nàng đã bắt đầu ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Có thể Trần Ngưng Sương ngẫm lại vẫn cảm thấy rất giận, mình là bị Giang Triệt uy bức lợi dụ gạt đến, nếu như trước động tâm nói. Mình chẳng phải là quá tiện rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tay của thiếu nữ kình liền không tự chủ lớn lên. Trần Ngưng Sương, ngươi nếu là nghĩ tới bên trên khổ bức sinh hoạt cứ việc nói thẳng. Giang Triệt lạnh nhạt thanh âm truyền vào thiếu nữ trong tai, thiếu nữ thân thể mềm mại có chút cứng đờ, phi. Đăng đồ tử liền hứa ngươi khi dễ ta, không cho phép ta phát tiết một chút sao? Bản tiểu thư hiện tại thế nhưng là tông sư trung kỳ, có tin ta hay không đem ngươi buộc tiến phòng tối bên trong? Nhưng rất hiển nhiên, Trần Ngưng Sương là không có cái này dũng khí, thỏa thỏa một cái gặp cảnh khốn cùng. Nói không chừng còn sẽ diễn biến thành một cái hộ phu cuồng ma. Chương 259, Sở Đào dính líu ngoại cảnh rửa tiền. 3 tiếng cục cảnh sát. Cảnh sát ta sai rồi, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình rồi, ta chỉ là có chút tiểu tiền nghĩ muốn trang bức mà thôi. Ta đều đã thảm như vậy, các ngươi biết không? Ta lúc đầu tróc gian thời điểm trong phòng có 4 người a, cái này đỉnh nón xanh ai có thể nhịn xuống đến a? Sở Đào ở trong bóp cảnh sát làm cái ghi chép thời điểm, nói liền sụp đổ khóc lớn. Quá thảm rồi. Mình cũng quá thảm rồi a. Cái này trực tiếp đem thẩm vấn hắn đám cảnh sát đều cho cả mộng bức, bất quá như thế nghe xong. Cái này huynh đệ xác thực đủ thảm a. Nhưng là hảo tâm cảnh sát lại không biết nên an ủi ra sao Sở Đào. Đúng rồi, Sở tiên sinh, ngài bạn gái là vượt quá giới hạn cho bốn nam nhân sao? Vượt qua ba người trở lên là thuộc về tụ chúng dâm loạn, chờ bọn hắn lần sau lại mướn phòng thời điểm ngài hoàn toàn có thể báo cảnh. Sở Đào khóe miệng giật một cái. Cái này có ý tứ gì? Để cho mình đi ngồi sổng bọn hắn mướn phòng, đây không phải đang nói đùa sao? Loại chuyện này hắn kinh lịch một lần là đủ rồi. Còn muốn cho hắn lại trải qua một lần, nhưng là càng nghĩ, mình trong lúc nhất thời lại không có cái gì hữu hiệu biện pháp, Sở Đào giao một chút tiền phạt liền lần nữa lại được thả ra, tổn hại tiền loại chuyện này nói lớn cũng lớn, có thể lên tới quốc gia mặt mũi, nhưng nói nhỏ cũng rất nhỏ, thậm chí đều không cần câu lưu nhưng là nháo tâm a. Uy, bại gia tử hệ thống ở đây sao? Ta hoài nghi ngươi kỳ thật không phải bại gia tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.